Chương 41, các hiện khả năng, ra sức truy kích. Lấy Tiêu Vân nhất tinh cổ linh sư thực lực, muốn đuổi kịp mấy trăm người, thật sự là quá đơn giản. Xen lẫn trong số bách nhân đội ngũ bên trong, hiện tại Tiêu Vân, vô luận là trường vẫn là thực lực, đều khó mà gây nên những người kia chú ý, lại thêm bo nở ho ánh mắt, đều nhìn chằm chằm ngay phía trước Hô Duyên Thiên, cho dù Tiêu Vân xâm nhập vào trong đội ngũ, vậy không có mấy người võ giả quá mức chú ý Hô Duyên nhưng tờ hờ tờ là quá càng rỡ, cũng dám khiêu khích Đa Phổ gia tộc, đánh nát cửa sổ thủy tinh, cướp đi khối kia ngàn năm hàn băng. Hắn không cướp đoạt còn có thể làm sao khối kia ngàn năm hàn băng, đã bị ma đạo tử ra được 8 triệu khối hạ phẩm linh thạch giá cao. Hắn một cái mở khách sạn, sao có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch hử? Hô Duyên Thiên là chơi với lửa, tự cho là thực lực tài trí hơn người, liền dám làm sàng làm bậy. Lần này tốt, bốn đại tông phái chi chủ DU muốn giết hắn, với lại Đa Phổ làm cũng phải đuổi về khối kia ngàn năm hàn băng. Lần này Hô Duyên Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Tiêu Vân bên cạnh, có hai võ giả, hai cái này võ giả một bên truy kích, một bên trò chuyện với nhau. Tiêu Vân có chút nghiêng đầu, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn một chút hai người, trong lòng không khỏi vui vẻ lên. Bởi vì tại Tiêu Vân bên cạnh, chính là tại mắt mù lão giả trước gian hàng, bị hắn đả thương tráng hán cùng cái kia gầy tiểu thiếu niên. Cái này hai gia hỏa làm sao cùng tiến tới Tiêu Vân trong lòng nghi ngờ nói. Hai người này thực lực, bất quá là cổ linh nhân. Với lại lúc trước Tiêu Vân đa xuất thủ dạy dỗ bo nở ho một trận, hiện tại hai người lại không có đắc tội Tiêu Vân, Tiêu Vân cũng lười đi phản ứng hai người. Nghe hắn hai ở giữa nói chuyện, thật là Hô Duyên Thiên đoạt khối kia ngàn năm hàn băng, bất quá vì cái gì Hô Duyên Thiên, không phải phải mạo hiểm đạt được khối kia ngàn năm hàn băng đâu. Hô Duyên Thiên là duyên lai khách sạn chủ cửa hàng, mới đầu Tiêu Vân cho rằng, Hô Duyên Thiên cũng không phải là tranh đoạt danh lợi hàng người, hiện tại Hô Duyên Thiên tranh đoạt ngàn năm hàn băng, khiến cho Tiêu Vân có chu tờ suy nghĩ không thấu, vì sao Hô Duyên Thiên làm ra dạng này sự tình. Viêm Hỏa Quốc bên trong, võ giả ở giữa tranh đoạt pháp bảo, võ kỹ sự tình thường có phát sinh, nhưng là giống Hô Duyên Thiên dạng này trắng trợn, công nhiên ngay trước bốn đại tông môn tông chủ cướp đoạt ngàn năm hàn băng, lại không tiếc đắc tội Đa Phổ gia tộc sự tình, vẫn chưa có người nào dám đi làm. Nếu như nói ma đạo tử cạnh tranh thất bại, sử dụng vũ lực cướp đoạt ngàn năm hàn băng còn có thể thông cảm được, Hô Duyên Thiên sẽ làm ra dạng này sự tình, hắn liền không sợ Đa Phổ gia tộc, giết hắn nguyên lai khách sạn liền không sợ từ đó về sau. Viêm Hỏa Quốc lại không sống yên ổn chi địa đến sao? Tiêu Vân trong lòng âm thầm thì thào, vô luận như thế nào nghĩ, cũng nghĩ không ra Hô Duyên Thiên cướp đoạt ngàn năm hàn băng lý do. Đông Phương, dần dần có ánh sáng, đi qua mấy canh giờ 43, đang nên đón sáng sớm. Số bách nhân đội ngũ bên trong, Tiêu Vân phi nhanh thời khắc, quay đầu nhìn về phía đông bắc, đó là Phần Thiên Tông phương hướng. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, khoảng cách nơi đây 3 dặm bên ngoài, liền là Phần Thiên Tông. Không biết Kim Bối Tài, tựa nở dê Phần Thiên Tông khôi phục trở thành bộ dáng gì. Tiêu Vân nhìn về phía đông bắc phương hướng trong ánh mắt, có chờ mong vậy có nồng đậm bi thương. Tiêu Vân rất muốn trở lại trong tông môn, đi xem một chút Phần Thiên Tông hiện tại diện mạo, nhưng là Tiêu Vân vẫn là nhịn được, tiếp tục cùng tại Chu Nở Dê nhân sau lưng, đuổi theo Hô Duyên Thiên. Dựa theo Hô Duyên Thiên đảo tẩu phương hướng, hắn là dự định mang theo nữ nhi chạy trốn tới Hồng Hải nước. Bám theo một đoạn, Tiêu Vân đại khái đoán được, Hô Duyên Thiên là muốn chạy trốn tới Hồng Hải nước. Hồng Hải nước ở vào Viêm Hỏa Quốc Bắc Bộ, là một cái duy nhất không có tông môn quốc độ, bởi vì nơi đó võ giả, đều là giết chóc ngập trời hạng người. Nghe sư tôn nói, Hồng Hải nước là cái một vùng biển mênh mông quốc độ, nơi đó nước biển là màu đỏ, cho nên mới được xưng là Hồng Hải nước. Ở mảnh này đại dương màu đỏ bên trong, có cái to lớn hòn đảo lớn, trên hòn đảo rừng cây che trời, các loại yêu thú tụ tập trên đó. Đây không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là trên đảo, tụ tập đại lượng giết chóc ngập trời hạng người. Tiêu Vân trong lòng lẩm bẩm nói, đại dương màu đỏ bên trong hòn đảo, bị Viêm Hỏa Quốc bên trong võ giả xưng là giết chóc đảo, không chỉ là bởi vì hòn đảo bị giết chóc ngập trời hạng người chiếm cứ, cũng bởi vì giết chóc ở trên đảo, không có hòa bình một từ. Có thể nói tại giết chóc ở trên đảo, càng có thế thể hiện ra cường giả xưng tôn, vũ lực đi nhờ thiên hạ quy tắc. Thường thường không hài lòng, tại chỗ liền có thế động thủ giết người. Nơi đó võ giả, không hiểu được cái gì là nhân từ nương tay, thường thường tướng chúng cái gì pháp bảo cùng võ kỹ loại hình đồ vật, tại chỗ liền hội ra tay đánh nhau. Bonner Ho cũng không hiểu đến yêu hương tích ngọc, liền xem như đối phương xinh đẹp như hoa, dung nhan sở sở động lòng người nữ tử, vậy sẽ vô tình giết chi. Giết chóc đảo, một cái coi trời bằng vùng hòn đảo, một cái khắp nơi có thể thấy được giết chóc, có thể thấy được lành lạnh bạch cốt địa vực. Khoảng cách Hồng Hải nước, đại khái còn có 300 dặm đường trình. Không biết Hồ Duyên Thiên mang theo nữ nhi, có thể thành công hay không chạy trốn tới giết chóc đảo. Nếu như hắn cha con hai người, có thể thành công đến Hồng Hải nước, ta liền đường cũ trở về đến trong tông môn. Tiêu Vân rất rõ ràng, hắn thực lực có thể chiến tam tinh cổ linh sư, nhưng là phía trước mấy người, trừ phi sử dụng chiến yêu đao, bằng không hắn không chiến thắng được. Nhưng thiếu Hồ Duyên Thiên tỉnh, Tiêu Vân muốn đi trả. Cho dù là không có ý nghĩa báo đáp, Tiêu Vân cũng có thể an tâm rất nhiều. Liên tục đuổi theo một ngày, cái này số bách nhân đội ngũ bên trong, bây giờ chỉ còn xuống hơn 20 người. Cái này 20 nhiều võ giả, thực lực đều là cổ linh nhân bắt tinh trở lên, về phần bắt tinh phía dưới võ giả, sớm đã bị quăng tại phía sau, không thể không từ bỏ đuổi theo Hồ Duyên Thiên. Hơn 20 người bị chia làm 3 đợt, phía trước nhất liền là Hồ Duyên Thiên cha con hai người. Tại hai bọn họ hậu phương 300 mét chỗ, là bốn đại tông môn tông chủ, cùng đa phổ gia tộc Đa Phổ Lam. Khoảng cách 5 người ngoài ngàn mét, liền là còn lại cổ linh nhân, Bonner Ho không có đủ cổ linh sư thực lực, trong đan điền linh khí lại rất ít, liên tục truy kích một ngày, đã đến cực hạn, bị xa xa lắc tại phía sau. Cổ linh nhân trong đội ngũ, từng cái võ giả đều là thở hồng hộc, vô luận là thể năng, còn là linh khí đều đạt đến cực hạn. Tiêu Vân là nhất tinh cổ linh sư, cũng không phải là cổ linh nhân có thể so sánh, mặc dù Tiêu Vân vậy tại trong đội ngũ, là Tiêu Vân không có ý định khoảng cách phía trước 5 người quá gần, chỉ cần không mất dấu là có thể. Một lúc lâu sau, trong không khí xuất hiện từng tia hơi ẩm, với lại xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi, theo Chu Nở Dê nhân tiếp tục đuổi đuổi, cái này mùi máu tươi càng là nồng đậm. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước nhất Hồ Duyên Thiên cha con, phi nhanh tốc độ chợt tăng gấp đôi, hướng về ẩn ẩn có thể thấy được đại dương màu đỏ nhanh chóng chạy trốn mà đi. Hồ Duyên Thiên tốc độ bạo tăng, để đằng sau chăm chú đuổi theo 5 người trong mày, sắc mặt cũng theo đó tối trầm xuống. Nhưng là 5 người này tựa như quyết tâm muốn đuổi kịp Hồ Duyên Thiên, chỉ gặp lão giả tóc bạc, rút ra phía sau đại kiếm hướng về phía trước ném ra ngoài, hai chân dùng sức chừng dưới đại địa, thân thể vững vàng rơi vào trên đại kiếm. Trong chớp nhoáng này, lão giả tóc bạc tốc độ tăng lên gấp đôi, lập tức tựa nở dê ma đạo tử bọn người lắc tại phía sau. Hòa Vân Tông lão hậu, đối lão giả tóc bạc cười lạnh, cầm trong tay quải trượng hướng về phía trước ném ra ngoài, cùng kiếm tông tông chủ, đê u sử dụng pháp bảo đuổi theo. Lụa mỏng xanh che mặt giao hợp cung cung chủ Hàn Mộng Điệp, ngọc thủ khẽ chạm bên hông túi càn khôn, từ bên trong lấy ra một chiếc lá. Cái này cái lá cây trong suốt sáng long lanh, còn như giọt nước mưa. Chỉ gặp cái này cái lá cây mới vừa xuất hiện, lập tức trưởng thành một người cao, Hàn Mộng Điệp không chần chờ chút nào, đứng ở trên phiến lá mặt, ngược lại chắp tay sau lưng tiếp tục đuổi đi. Ma đạo tử mắt lạnh nhìn phía trước mấy người, trong miệng phát ra cửa y nha ho âm thanh, từ trong túi cản khôn lấy ra một viên sữa bạch sắc đầu lâu, hai tay vừa dùng lực, tựa nở dê cái đầu lâu này chen ép thành bộ xương. Nhìn thấy ma đạo tử cử động, Đa Phổ Lam trong mắt, trong nháy mắt dần hiện ra vẻ chán ghét. Cái này vẫn chưa xong, khi Đa Phổ Lam nhìn thấy ma đạo tử tiếp xuống cử động, trong bụng đông nhiên quay cuồng một hồi. Bởi vì ma đạo tử, vỡ ơ ý ma ngụm lớn ăn lên trong hai tay bột xương. Khi bột xương nuốt vào trong bụng về sau, ma đạo tử tốc độ, vỡ ơ ý ma tăng gấp bội mấy lần, trong nháy mắt liền vượt qua 3 người, khoảng cách phía trước Hồ Duyên Thiên không đủ 50 mét. Suy suy, Hồ Duyên lão nhi, ngươi thật sự cho rằng có thể chạy trốn tới Hồng Hải nước A, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.